Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, luyện kim thuật sư. Alucard không ở, là bởi vì cảm thấy ta loại tiểu nhân vật này không xứng kinh động hắn sao? Fenki trong lòng cười thầm một tiếng, cũng là rất bình tĩnh nhìn xem cách hắn chí ít có xa 7-8 mét Integra. Chờ đợi lấy nàng chủ động mở miệng. Ngươi là ai? Integra cũng không phải là loại kia đem quy củ nhìn so hết thảy đều nặng truyền thống quý tộc. Tại phát hiện Fenuki không có ý lên tiếng về sau, không chút do dự mà hỏi. Tên ta là Fenuki. Đương nhiên, ngài có thể sẽ cảm thấy cái tên này có chút quấn miệng. Như vậy dựa theo thói quen của các ngươi, ngươi có thể dựa theo truyền thừa của ta. Xưng hô ta là Snow von Hohenheim. Von, nước Đức quý tộc sao? Còn có, Hohenheim, Hau, cao quý gia tộc sao? Ngoặc kép, Hohen tại tiếng Đức bên trong là cao, ý tứ. Hai là hai, Hau biến thể, đều có, nhà, hàm nghĩa. Bởi vậy Hohenheim cái họ này nghĩa rộng nghĩa vì cao quý gia tộc. Cho nên Van Hohenheim, ý tứ chính là đến từ cao quý gia tộc. Integra vân văn học tri thức tại thời khắc này nhanh chóng vận chuyển. Nàng không ngừng tại trong đầu chiếu lại lấy cùng cái này dòng họ có liên quan gia tộc. Học phái, chỉ tiếc bây giờ đã là năm 1999. Vân văn học, quý tộc học loại này cũng không có quá lớn ý nghĩa, thực tế học vấn đã còn lâu mới có được thời. Trung cổ lúc như thế hưng thịnh, tại ý thức đến chính mình không có cách nào giống như cổ lão tiền bối như thế thông qua một cái tên. Kỹ càng nói ra đối phương gia tộc lịch sử, danh nhân chuyện bịa đằng sau. Integra từ bỏ loại này nước Anh quý tộc thường gặp trang tất thủ đoạn. Trực tiếp mở miệng nói ra ngươi ý đồ đến. Vậy ta liền nói thẳng, Fenuki hơi khom người. Đi một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ, ta muốn gia nhập ngài dưới trướng. Ân, đúng rồi, thuận tiện nói một chút, ta là một cái luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật, thời trung cổ hóa học, vọng tưởng lấy trì luyện chế hoàng kim lừa đảo. Integra trên mặt mang một tia nụ cười khinh thường, trong lòng lại tại âm thầm phỏng đoán, dựa theo trước đó thuộc hạ báo cáo. Cái này nam nhân khống chế sắt thép, cỏ cây, gạch đá tiến hành công kích. Cái này cùng hắn nói luyện kim thuật có quan hệ gì sao? A, ta các hạ, đây tuyệt đối là một loại hiểu lầm. Fenipki khoa trương khoát tay áo nói. Luyện kim thuật là một loại khoa học, là một loại nghiên cứu vật chất bản chất khoa học. Nếu như dựa theo hiện đại phân loại, có thể nói là đã bao hàm hóa học, sinh vật, vật lý chờ chút ngành học thống hợp tính khoa học. Phải biết, năm đó nước Anh Hoàng gia học hội hội trường, tại cơ học, toán học cùng kinh tế học bên trên có đột xuất cống hiến Newton tước sĩ. Cũng là luyện kim thuật sư, mà ngài nói tới luyện thành hoàng kim, chẳng qua là luyện kim thuật hai đại chi nhánh một trong vật chất biến hóa. Nếu như ngài có hứng thú, ta có thể cho ngài giới thiệu một chút, nói một chút. Integra đại tiểu thư nhóm lửa một điếu xì gà, hít một hơi thật sâu đằng sau phun ra không thành hình sương mù. Nàng thời gian rất nhiều, chí ít tại cái này kịch bản còn chưa có bắt đầu thời gian điểm. Công tác của nàng cũng không nặng nề, cái này khiến nàng không khó nhín chút thời gian, tới nghe một cái đã hiện ra đầy đủ lực lượng, cũng cố ý gia nhập chính mình dưới chướng cường giả ngôn luận. Cho dù hắn lời nói nghe có chút giống như là đang gạt người. Luyện kim thuật chỉ là một cái cách gọi, thật giống như danh tự, là một cái danh hiệu. Chính như cái tên, luyện thành hoàng kim, luyện thành tiên đan, luyện kim thuật Anh ngữ đồng thời có được luyện kim thuật cùng luyện đan thuật hai loại hàm nghĩa. Đơn giản tới nói, ở nước Anh trong mắt người, luyện đan thuật cùng luyện kim thuật là một cái đồ chơi. Đây chính là nó tối cao mục tiêu. Phen Yêu Kỳ cảm thụ được đại tiểu thư trên thân thêm ra cái kia tiên linh lực chỉ thị vật, hơi lộ ra một điểm ý cười. Thú vị là, Walter trên thân cũng không có xuất hiện chỉ thị vật. Điều này nói rõ hắn hoặc là tin tưởng Phen Yêu Kỳ lời nói, hoặc là căn bản liền không có để ý. Phen Yêu Kỳ hơi dừng lại một chút, giống như là tải cho đại tiểu thư suy nghĩ thời gian. Thẳng đến đại tiểu thư trên người tiên linh lực chỉ thị vật chậm rãi ổn định, hắn mới tiếp tục nói, luyện kim thuật có hai đầu chi nhánh, phân biệt nghiên cứu vật chất cùng sinh mệnh, mà tại hai cái này chi nhánh cuối cùng, tự nhiên cũng có được hai cái làm đỉnh điểm tối cao nhất cầu. Chúng ta xưng là hoàng kim luyện thành cùng nhân thể luyện thành. Dùng hiện đại lời nói, chính là điểm kim thuật cùng bất tử dược. Tại hạ kẻ hèn này, sở trường sinh mệnh luyện kim, danh hiệu, suyết mệnh luyện kim thuật sư. Ha ha, Integra nghe được, bất tử dược, cái từ này, trên mặt không thể tránh khỏi lộ ra nụ cười trào phúng. Đồng thời, cũng đối Phen Yêu Kỳ ý đồ đến có chút suy đoán, truy cầu bất tử lời nói. Có phải là hay không vì vampire, hoặc là nói là vì Alucard mà đến đâu? Các hạ sẽ phát cười cũng là bình thường. Dù sao cái này vượt qua người bình thường nhận biết. Phen Yêu Kỳ cười tủm tỉm nhìn xem Integra, cũng không có uốn nắn ý tứ. Chỉ là tiếp tục lấy chính mình trần thuật, vật chất tại trên bản chất bất quá là do khác biệt số lượng hạt nhân, neutron cùng điện tử tổ hợp mà thành hạt thôi. Nếu như có thể cố ý cải biến neutron, hạt nhân, điện tử sắp xếp tổ hợp, như vậy cải biến vật chất bản chất lại có cái gì khó khăn đâu. Phen Yêu Kỳ nói xong, nhẹ nhàng gõ gõ trước người một chương ghế lưng cao. Cái kia cái ghế liền trong nháy mắt mất nước, thành than, sau đó chậm rãi cuộn mình, cuối cùng biến thành ước chừng chỉ có nguyên bản 1/3 lớn nhỏ, nhưng lại lóe ra rạng rỡ hào quang kim cương ghế ngồi. Đúng vậy, kim cương, Integra cuối cùng có chút động dung, dù là biến hóa này chỉ là ma thuật, cũng mang ý nghĩa nam nhân trước mắt này có được tùy thân mang theo một thanh kim cương. Hoặc là pha lê, cái ghế năng lực, nói cách khác, đối phương chí ít nắm giữ một loại nào đó áp xúc không gian lực lượng. Xem ra đại tiểu thư là có chút tin tưởng, lớn nhỏ như vậy tỷ, xin hỏi ngài biết nhân thể cấu thành sao? Phen Yêu Kỳ không còn lấy các hạ xưng hô Integra, mà là đột thành có chút ngả ngớn xưng hô đại tiểu thư. Nghe đến đó, Integra có chút trầm mặc, dù sao bây giờ đã là năm 1999. Coi như lại thế nào là tín đồ cơ đốc, nàng cũng minh bạch, nhân thể, đồng dạng là do vô số nguyên tố tạo thành, 65% oxy, 18% carbon, 10% hydro, 3% nitơ, 1,5% canxi, 1% phospho, 0,35% kali, 0,25% lưu huỳnh, 0,15% natri, 0,15% khí clo, 0,05% magie, 0,0004% sắt, 0,0004% iốt. Mặt khác, còn có lượng nhỏ flo, silic, mangan, kẽm, đồng, nhôm cùng thạch tín. Có những thứ này vật chất, ta liền có thể chế tạo ra một bộ hoàn mỹ thi thể. Nhưng cũng chỉ là thi thể. Vì cái gì đây? Bởi vì người còn có linh hồn. Nói một cách khác, chỉ cần có linh hồn, dùng nước cùng thổ liền có thể chế tạo ra loài người. Ân, theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, Thượng Đế tạo ra con người có vẻ như cũng rất khoa học đây này. Integra bỗng nhiên có một loại im lặng cảm giác, cũng chính là nàng là cái thanh giáo đồ. Thanh giáo cũng không phải là đơn nhất giáo phái, mà là vô số bè cánh, đoàn thể hỗn hợp thể, chỉ thừa nhận thánh kinh, cho rằng thành sự tại thần, mưu sự tại nhân, phản đối thần tượng sùng bái, cùng Thiên Chúa giáo, chính giáo có nhất định khác nhau. Đây cũng là vì sao trong nguyên tác Roma cái nhóm này đối với đều là tín đồ Cơ Đốc Thanh giáo đồ coi là dị đoan. Ân, câu nói kia nói thế nào? Dị đoan so dị giáo đồ đáng hận hơn. Nếu là đổi Roma đám kia tông giáo tên điên, con hàng này đại khái là muốn lên hình phạt thiêu sống. Bất quá nhìn trước mắt cái kia kim cương cái ghế, Ingrid trong lòng cái nào đó thanh âm lại hình như tại nói với mình. Hắn nói rất khoa học, rất hợp lý, rất phù hợp người hiện đại nhận biết. Cảm nhận được Integra trên thân không còn xuất hiện tiên linh lực chỉ thị vật, Fenicky minh bạch nàng tin, liền bỗng nhiên nhất chuyển chủ đề, nói, vị kia quản gia, ngươi muốn thân thể trẻ trung sao? Cho ta một cây tóc của ngươi, ta giúp ngươi làm một cái thân thể mới thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.